Y thủ che thiên đen, ngạo thế khuynh thiên. Chương 5, giải độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Lăng Nguyệt do đã đọc truyện Y thủ che thiên nên biết rõ độ mặt dày của tên Hàn Như Liệt trên đường truy thê. Nếu lúc trước cảm thấy thú vị thì hiện tại nàng vô cùng đau đầu muốn chết. Cô Lăng Nguyệt cảm thấy hiệu ứng bươm bướm này cũng quá cường đại đi. Liếc mắt nhìn tên nào đó cười tà về phía mình. Chân mày không khỏi giật giật. Huynh đài, ngươi muốn ta bị nữ chủ thương nhớ sao? Hàn Như Liệt nhìn thấy cô Lăng Nguyệt giận mà không thể phát càng cảm thấy vui vẻ. Càng được nước lấn tới ở trước mặt mọi người bày ra dáng vẻ. Thâm tình, đối với cô Lăng Nguyệt, nương tử, vi phu biết nàng rất đau ta. Hàn Như Liệt bỡn cợt cười. Thuận tay kéo cô Lăng Nguyệt vào lòng. Lần này cô Lăng Nguyệt cũng không phản kháng. Nhìn hắn chằm chằm, nói khẽ bên tai hắn. Đùa đủ chưa? Hàn Như Liệt híp mắt cười. Vén tóc mai của cô Lăng Nguyệt. Đương nhiên là, không rồi. Cô Lăng Nguyệt tức hộc máu. Nhịn không được đưa tay véo mạnh hông Hàn Như Liệt cho hả dạ. Bên hông truyền cảm giác đau xót. Trên mặt Hàn Như Liệt không chút thay đổi nhìn cô Lăng Nguyệt tựa như con mèo xù lông. Nhìn Hàn Như Liệt vẫn không chút biến sắc. Cô Lăng Nguyệt càng dùng sức mà không quan tâm ánh nhìn của mọi người ở đây. Hai người ôm ấp nhỏ giọng nói chuyện khiến họ tưởng rằng quan hệ giữa hai người thật đúng không đơn giản. Cho dù không phải là vợ chồng, thì cũng là tình nhân. Tô Dự đứng nhìn cô Lăng Nguyệt cảm thấy có chút mất mát. Nhưng không có thương tâm, bởi hắn đã gặp một người con gái vô cùng đặc biệt. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, trong lòng hắn đã khắc sâu hình bóng ấy. Người đó chính là Mộ Chỉ Ly. Cùng lúc đó đứng một bên nhìn cảnh người thân mật Mộ Chỉ Ly cảm thấy gai mắt. Chính bản thân nàng ta cũng không hiểu sao lại khó chịu đối với cô Lăng Nguyệt. Một người mới gặp lần đầu như vậy. Thiên Nhi ở trong thiên sát cổ giới cảm nhận được tâm tình biến hóa của Mộ Chỉ Ly. Nghi hoặc hỏi, Chỉ Ly, sao thế? Chẳng hiểu sao ta lại nhìn cô gái kia không hợp mắt. Mộ Chỉ Ly lạnh nhạt nói. Trực giác nói cho nàng rằng người con gái kia sẽ đoạt thứ gì đó rất quan trọng đối với nàng. Thiên Nhi nghe lời Mộ Chỉ Ly nói vậy. Ánh mắt tập trung quan sát cô Lăng Nguyệt đang đứng trong lòng Hàn Như Liệt. Mặc dù không biết tại sao ngươi lại có ý nghĩ đó. Chẳng qua ta khuyên ngươi tạm thời đừng va chạm với nàng ta. Thiên Nhi, ngươi phát hiện ra cái gì à? Mộ Chỉ Ly nghe vậy. Chân mày khẽ nhíu lại. Tuổi còn nhỏ mà đã đạt đến đỉnh cảnh ngự thiên cảnh. Nếu ta đoán không sai rất nhanh nàng ta liền tiến vào lăng thiên cảnh. Cô gái đó không đơn giản đâu. Cái gì? Mộ Chỉ Ly âm thầm kinh ngạc. Càng quyết định đề phòng cô Lăng Nguyệt. Nếu cô Lăng Nguyệt dám đối đầu với nàng, nàng tuyệt không cho nàng ta sống. Cô Lăng Nguyệt hoàn toàn không hay biết ý định của Mộ Chỉ Ly. Mà dù biết nàng cũng chỉ cười ha ha vài tiếng. Từ khi xuyên đến nơi này, nàng sớm biết tương lai Mộ Chỉ Ly sẽ không tha cho mình. Véo Hàn Như Liệt một hồi. Cô Lăng Nguyệt cảm thấy hành động của bản thân rất ấu trĩ. Nàng liếc nhìn Mộ Kình Lệ mà nói. Mộ gia chủ, chúng còn có việc khác. Cáo từ, không đợi Mộ Kình Lệ nói gì liền lôi Hàn Như Liệt rời đi. Nếu còn ngốc ở đây ai biết hắn lại nổi khùng nói chuyện giật gân gì nữa. Hàn Như Liệt vô cùng ngoan ngoãn rời đi. Chẳng qua không quên tặng cho Vương Tĩnh Hoàng một ánh mắt thâm ý. Tâm tình hôm nay của hắn rất tốt. Cứu Mộ Chỉ Ly một lần coi như cảm ơn dù sao nếu không phải nàng ta gợi lên chút tò mò. Hắn cũng lười đến Mộ gia. Làm sao có thể gặp cô Lăng Nguyệt còn phát hiện ra mình bị trúng độc chứ? Nhìn bóng dáng hai người rời đi. Một nam tử ngửa mặt lên trời mà cảm thán. Khó lắm mới phát hiện một mỹ nữ. Ai ngờ lại là hoa đã có chủ. Thực khiến ta đây thương tâm mà. Đúng vậy a, hai. Tình yêu vừa mới nảy mầm của ta a, cứ vậy mà héo úa. Nam tử bên cạnh tiếp lời. Tại La Thiên Thành, mặc dù có không ít nữ nhân, nhưng nữ nhân cực phẩm như thế lại rất hiếm a, ai lại không muốn có cơ hội tiếp xúc một chút. Cũng may vẫn còn một. Nói cũng đúng, Mộ Chỉ Ly cũng là một mỹ nhân hiếm có. Ta cảm thấy tình yêu của ta lại một lần nữa sống lại. Vương Tĩnh Hoàng nhìn Hàn Như Liệt rời khỏi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt cực kỳ âm trầm nhìn Mộ Chỉ Ly. Giọng nói khàn khàn đè nén bao nhiêu cảm xúc. Mộ Chỉ Ly, ngươi giết con ta. Ngươi cho rằng chuyện chỉ như vậy là đã xong sao? Chuyện tình kế tiếp diễn ra như thế nào cô Lăng Nguyệt cũng không rõ. Chỉ nghe đại khái là Vương Tĩnh Hoàng bị Mộ Chỉ Ly chọc tức đến á khẩu, mang đám người Vương ra rời đi. Những người ở đó cũng không phải là ngu ngốc, biết rõ lần này Mộ gia và Vương gia đều xem đối phương là kẻ thù cần tiêu diệt. Mà thôi, quay chính chuyện của cô Lăng Nguyệt và Hàn Như Liệt. Cô Lăng Nguyệt trực tiếp lôi Hàn Như Liệt về chỗ mình trọ. Vừa đóng cửa xong liền nhìn Hàn Như Liệt. Nương tử, vi phu biết dung mạo của mình rất đẹp, chẳng nàng cứ nhìn mãi ta sẽ ngại ngùng nha. Hàn Như Liệt không sợ chọc ổ kiến, ngồi xuống ghế bỡn cợt cười nhìn nàng. Hàn Như Liệt, nếu ngươi không cần mạng, cứ tiếp tục lấy ta ra đùa đi. Cô Lăng Nguyệt ngồi xuống ghế uống chén trà, liếc mắt nhìn hắn. Sự kiên nhẫn của tỷ bị ngươi mà gần hết rồi. Nghe vậy, Hàn Như Liệt thế mà cười cười, không chút để tâm đến lời nói của cô Lăng Nguyệt. Nếu nương tử muốn ta chết, vi phu đều thuận theo nàng, không lấy một lời oán trách. Cô Lăng Nguyệt không dám tin nhìn Hàn Như Liệt. Ngươi, đồ điên. Nàng thở dài nhận mệnh, coi như đời trước nàng nợ hắn vậy. Ngoan ngoãn ngốc ở đây, ta đi chuẩn bị vài thứ để giải độc cho ngươi. Nói xong liền lười nhìn vẻ mặt của Hàn Như Liệt mà rời đi. Cứ tiếp tục như thế nàng ắt bị nghẹn đến phát điên. Nhìn theo bóng lưng của cô Lăng Nguyệt, nụ cười trên mặt Hàn Như Liệt càng thêm rực rỡ. Đợi đến khi Mộ Chỉ Ly đã rời khỏi, một thân ảnh màu đen xuất hiện bên cạnh Hàn Như Liệt. Nói, công tử, chuyện hôm nay của người là... Hắn chưa từng thấy công tử làm chuyện như vậy. Tuy từ trước đến nay công tử đều tùy ý hành xử, không có ai có thể ngăn cản được việc người muốn làm. Nhưng loại chuyện này, đây là lần đầu tiên. Hàn Như Liệt không trả lời câu hỏi của nam nhân kia, mà hỏi ngược lại. Hàn giả, ngươi thấy nàng làm thiếu chủ phu nhân của ngươi được không? Nghe vậy, khuôn mặt Hàn giả cứng đờ. Hắn thật không ngờ Hàn Như Liệt thế mà lại rất nghiêm túc. Bọn họ mới quen nhau được bao lâu à? Tuy thế, hắn cũng nhìn theo bóng lưng của cô Lăng Nguyệt, nói, tướng mạo, tính cách, năng lực, thực lực cũng không tệ. Nhưng thân phận, ngoài cái tên ra bọn họ hoàn toàn không biết nàng có thân phận gì. Sinh sống ở đâu? Nếu thiếu chủ nói chuyện này lên gia tộc, tất nhiên sẽ không được chấp thuận. Hàn Như Liệt lại không chút để ý, chỉ cần thực lực của nàng đủ mạnh mẽ. Cần quan tâm gì đến thân phận chứ? Người trong tộc nghĩ gì? Không cần để ý tới. Chuyện của hắn, hắn tự mình làm chủ. Chuyện hắn đã quyết định, chắc chắn không thay đổi. Thế nhưng mà, nàng không thích công tử người. Hàn giả ấp úng nói lời này ra. Kỳ thật ngay cả hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Đi theo bên người công tử lâu như vậy, chưa từng thấy người nào không quấn lấy công tử như cô Lăng Nguyệt. Nói thật, ở một bên quan sát, hắn cảm thấy rất thú vị. Nghe lời này của Hàn giả, Hàn Như Liệt không tức giận, ngược lại nở nụ cười. Như vậy mới thú vị, không phải sao? Ngươi cảm thấy nàng sẽ mãi không thích ta sao? Đã nhìn quen đám nữ nhân nông cạn, hắn tin cô Lăng Nguyệt sẽ không như vậy. Nếu cô Lăng Nguyệt thích mình, tuyệt đối chỉ là đơn thuần thích, mà không phải phải do những thứ khác. Tuy thời gian quen biết rất ngắn, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự thuần túy trong lòng nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép tình cảm của mình trộn lẫn với thứ gì khác. Mà điều hắn mong chính là cái này. Công tử,

Người nghĩ cái gì đấy? Cô Lăng Nguyệt không khỏi quát to. Thật là thua hắn. Trong người có kịch độc lại còn có thể nghĩ tới những thứ lộn xộn này. Nhưng là nương tử, nàng không phải bảo vi phu cởi quần áo sao? Thật ra thì ban ngày cũng không sao cả. Chỉ cần nương tử nguyện ý, vi phu tùy thời đều phụng bồi. Nói đến đây, Hàn Như Liệt đem cô Lăng Nguyệt đánh giá từ đầu đến chân. Trên mặt đều là nụ cười tà mị. Cô Lăng Nguyệt nhịn không được, đập mạnh bát thuốc xuống bàn. Quay người lại cười như gió xuân nhìn Hàn Như Liệt mấy cây ngân châm xuất hiện ở trên tay của nàng. Cho người nói lại một lần nữa đó. Khụ khụ, Hàn Như Liệt ho khan hai tiếng. Không có gì, vi phu cởi ngay cho nương tử. Thật ra thì hắn đối với ngón nghề ngân châm của Mộ Chỉ Ly cũng rất là hiếu kỳ. Hắn may mắn đã được thấy nhiều người sử dụng vũ khí. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên thấy có người dùng ngân châm. Nhất là biểu hiện Vương Thiên Tuấn lúc ấy càng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Thật sự thống khổ như vậy sao? Nói xong, Hàn Như Liệt liền cởi y phục của mình. Khi hắn cởi áo xong, chuẩn bị cởi đến quần, cô Lăng Nguyệt vội ngăn lại. Ngừng ngừng ngừng, chỉ cần cởi áo là được. Thấy Hàn Như Liệt vẫn chuẩn bị cởi quần, vội can ngăn hành vi của hắn lại, sau liền cầm ngân châm nói. Thời gian ngươi trúng độc tương đối dài, cho nên trúng độc cũng tương đối sâu. Ta bây giờ sẽ giúp ngươi giải độc. Quá trình sẽ có chút ít thống khổ. Ngươi cần phải kiên nhẫn một chút. Cách chương.